Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3146. Chương 3146. Nghĩ biện pháp. Tử Kim Phượng Hoàng vừa xuất hiện, lập tức liền bắt đầu thi triển âm công. Kia từng tiếng to rõ vô cùng phượng minh vang vọng chân trời. Đặc biệt âm công một mạch hướng Tuyết Ngọc Hùng dũng mãnh lao tới. Bất kể nói thế nào, cái này Tử Kim Phượng Hoàng bây giờ đều được cho chính mình một tia linh trí. Không cần Bạch Vũ Chiết chỉ huy, liền có thể tự hành phụ trợ tác chiến. Tử Kim Phượng Hoàng tiếng phượng hót xác thực đưa đến một chút tác dụng. Nhưng cũng liền thật chỉ có như vậy một chút điểm, để Tuyết Ngọc Hùng phản ứng hơi chậm một chút xíu, lộ ra sẽ so sánh bực bội mà thôi. Ta trước mắt công pháp xem ra là vấn đề lớn, có lẽ nhân giới công pháp bản thân liền không thích hợp ở tại thần giới đi, dù sao hai nơi thiên địa đại đạo cùng quy tắc hoàn toàn không giống, quả thật bị suy yếu không ít. Bạch Vũ Chiết trong lòng thầm than, loại thời điểm này hắn xác thực có tâm tư tìm kiếm cường đại công pháp và một số chiêu thức đến sử dụng. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước vượt qua cửa này lại nói. Song phương tiếp tục kịch liệt chém giết, Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành hai người lại không ngừng thụ thương. Trước kia có thể vọt hai cái đại cảnh giới giết địch Bạch Vũ Chiết, bây giờ kém xa, không nói cái khác, liền nói thần giới cảnh giới phân chia bản thân liền so với nhân giới ít rất nhiều. Chỉ có 5 cái đại cảnh giới, trong đó chí tôn cảnh cường giả hết thảy đều đã có 3 người đâu. Oanh, Tuyết Ngọc Hùng cái kia cần mấy người ôm hết đùi đảo qua. Bạch Vũ Chiết mặc dù hoành thương ngăn trở, nhưng đã bị quét bay ra ngoài, lực lượng chênh lệch quá lớn. Đồng thời, Tôn Kính Hoành cũng bị Tuyết Ngọc Hùng lợi chảo cho quét đến. Trên cánh tay trái nháy mắt xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Máu tươi chảy ngang. Bạch huynh, tiếp tục như vậy chỉ sợ không được. Người cái này Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Quan không phải dùng nhân giới bản nguyên chi hòa tạo thành sao? Ta nhìn cái này Tuyết Ngọc Hùng mang theo lấy một số hàn băng thể chất, nhìn có thể hay không tiến hành khắc chế. Tôn Kính Hoành nói như thế. Vậy liền thử nhìn một chút. Bạch Vũ Chiết hơi một do dự, bất quá lập tức liền đáp ứng. Kỳ thật hắn là cảm thấy hẳn là không hiệu quả gì. Dù sao cái này bản nguyên chi hỏa đến thần giới sau đó phảng phất không quen khí hậu giống như, không phát huy ra quá mạnh lực lượng tới. Hắn cảm thấy hẳn là không được tác dụng, nhưng trước mắt không có cái gì cái khác biện pháp tốt. Một mực dùng âm công hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, mà lại trường kỳ dĩ vãng xuống dưới. Tuyết Ngọc Hùng cũng dần dần mà thích ứng, tựa như là không có cảm giác gì. Sau một khắc, Tử Kim Phượng Hoàng Đình chỉ âm công, đột nhiên phóng tới Tuyết Ngọc Hùng. Trên người hắn hỏa diễm cũng bỗng nhiên tăng vọt, đặc biệt là trên đỉnh đầu Phượng Quan, kia một đóa trắng noãn sắc hỏa diễm lộ ra đặc biệt cực nóng. Nó hai cánh mở ra, lộng lẫy, hô, Tử Kim Phượng Hoàng những nơi đi qua, không gian đều nhanh muốn bị nhóm lửa. Bất kể nói thế nào, vẫn là có nhất định uy thế. Mà Tuyết Ngọc Hùng đối với Tử Kim Phượng Hoàng thoạt nhìn là tương đương khinh thường. Luận uy thế lời nói, vừa rồi kia hai cái nhân loại, nhưng là muốn so cái này hiển nhiên không phải sinh mạng thể hỏa diễm Phượng Hoàng còn mạnh hơn nhiều. Nó đúng là mang theo băng hàn thuộc tính thể chất, nhưng là dùng nó lực lượng kinh khủng, cũng căn bản không sợ đồng dạng hỏa diễm sẽ khắc chế chính mình. Nó có thể khắc chế hỏa diễm còn tạm được. Cho nên, đối mặt Tử Kim Phượng Hoàng, Tuyết Ngọc Hùng chỉ là giơ cánh tay lên, đơn giản thô bạo một móng vuốt bắt tới. Nó muốn trực tiếp đem cái này một đám lửa cho vồ nát. Oanh, tại Tuyết Ngọc Hùng một chảo phía dưới, Tử Kim Phượng Hoàng xác thực kém một chút liền bạo. Hỏa diễm loạn vũ,